Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta cũng không phải đối với ngươi có ý đồ mới đưa ra chuyện cứu tộc nhân của ngươi, huống chi bây giờ có thể cứu ra hay không còn là một vấn đề. Tử Nghiên Nguyệt ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn xem Diệp Thần, cái kia Diệp Thần nghĩ muốn cái gì? Nàng tự nhận ngoại trừ sắc đẹp ra, trên người mình không có bất kỳ đồ vật gì có thể khiến cho Diệp Thần hứng thú. Diệp Thần đi theo mình đến nơi này, Tử Nghiên Nguyệt bao nhiêu vẫn là nhận thức vì dung mạo của mình hấp dẫn Diệp Thần. Dù sao nếu như Diệp Thần chỉ là muốn hỏi một vài vấn đề, tổng có thể tìm người khác, làm gì bởi vì mình mà rước lấy phiền toái không cần thiết. Chứng kiến ánh mắt Tử Nghiên Nguyệt, Diệp Thần liền biết rõ Tử Nghiên Nguyệt có chút hiểu lầm mình rồi. Diệp Thần vội vàng nói. Ta sở dĩ đưa ra ý cứu ở sát nhất tộc của ngươi, cũng là vì mình. Vì mình, Tử Nghiên Nguyệt càng thêm khó hiểu rồi. Không sai, Diệp Thần gật đầu nói. Ảnh sát nhất tộc các ngươi có được 3 tinh chủ, hơn 500 vị thị thần, nhưng y nguyên bị hủy diệt, mà tinh thể ta đang ở, chỉ có 10 vị thị thần, con của ta vừa mới trở thành tinh chủ, hắn chỉ là một hài nhi mà thôi. Ta muốn nghĩ hết mọi biện pháp để cho tinh thể kia trở nên cường đại hơn, nếu có cơ hội có thể cứu ra tộc nhân của ngươi, ta muốn tộc nhân của ngươi di cư đến tinh thể của chúng ta. Nghe được Diệp Thần nói, Tử Nghiên Nguyệt có chút hiểu rõ. Nhẹ gật đầu, nghĩ đến trước kia nàng hiểu lầm Diệp Thần, không khỏi đôi má nóng lên, nguyên lai Diệp Thần ngay cả nhi tử cũng đã có. Muốn cứu tộc nhân của ta quá khó khăn, Tử Nghiên Nguyệt nghĩ tới điều gì, khôi phục tỉnh táo, có chút ảm đạm nói. Bọn hắn đều ở trong Ma Đô Chi Thành, bị tổ ma quý tộc kia khống chế, vì quý tộc kia làm việc. Chỉ cần bọn hắn vẫn còn ở trên U Hồn Tinh, tóm lại là có thể nghĩ ra biện pháp. Chúng ta phải như thế nào mới có thể đi vào nội thành? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần hỏi, xem ra tiến vào nội thành là tất yếu. Hơn nữa sau khi tiến vào nội thành phải che giấu thân phận của mình mới được. Nhất là Tử Nghiên Nguyệt, tuyệt đối không thể bị tổ ma quý tộc kia nhìn chằm chằm vào. Nếu không bất luận kế hoạch gì đều không thể áp dụng. Cách chương.